Thỉnh quân tự trọng, chương 40, góc truyện audio.com. Editor, Miri, đôi lông mày đang giãn ra của Nhan Tuế Nguyệt bỗng nhiên như bị ong chích đau mà nhăn lại. Trình Tàng Chi thấy thế, đột nhiên hoàn hồn, buông lỏng tay. Hắn thở dài, buồn bã nói. Cảm thấy đau, sao không nói. Cổ tay đã bị siết thành một vòng đỏ hồng, Nhan Tuế Nguyệt lại hồn nhiên giả vờ không biết nói. Trình Tiết Độ Sứ, với ta mà nói, trên đời này không có gì là khó có thể chịu đựng. Trình Tàng Chi cố gắng đè áp thô bạo trong lòng. Nếu không phải bị ta phát hiện, có phải ngươi tính mãi mãi che giấu Lý Yên hay không? Đôi mắt hẹp dài của hắn rút đi phong thái lơ đãng, chỉ còn lại một nét đẹp lạnh lùng. Vạn vật khi đạt đến cực điểm nào đó đều sẽ có thể trở thành vũ khí, độc dược giết người. Dung mạo xuất sắc cũng như vậy, nếu khinh thường nó chết không toàn thây. Nhan Tuế Nguyệt hiểu rõ, nụ cười nhẹ như gió, biểu cảm trên mặt lại như một cái giếng cổ nơi thâm cốc sâu thẳm tịch liêu. Không tính giải thích gì sao, trong đầu, bên tai Trình Tàng Chi bây giờ chỉ toàn là lời bẩm báo của ám vệ. Thủ cư vương, trấn thủ Quỳ Châu vẫn luôn cùng Nhan Thượng Thư liên hệ, chỉ là không thường xuyên. Đây là những phong thư chúng ta lấy được ở Quỳ Châu. Mỗi tháng có 15 phong thư, trong thư đều hỏi Nhan Thượng Thư, nhưng chưa có phong nào đến được Nhan Phủ. Nhan Tuế Nguyện không sợ nhìn thẳng, nếu Trình Đại Nhân đã biết, hà tất hỏi lại, đã có chủ tính cũng sẽ không sợ Trình Tàng Chi phát giác. Vốn là tới đây ăn ké, Trình Tàng Chi lại bị đâm một nhát làm tim lạnh băng. Thấy Nhan Tuế Nguyện không chút nào muốn biện giải, hắn cười một cái châm biếm, lạnh lẽo chói mắt rồi sau đó phất vạt áo đi mất. Triệu Quyết chờ ở ngoài cửa cúi đầu rũ mi, trong lòng nghĩ thầm, ai cũng đang đồn đãi nam tử vô danh kia là công tử nhà hắn, không ngờ là Nhan Thượng Thư thật sự đang lén giữ một người còn giấu ở Quỳ Châu. Thật đúng là người sinh ngược hướng với công tử, ở giữa có huyết hải thâm thù. Sải chân bước vội trên phố, Trình Tàng Chi bị ánh tuyết trắng đâm vào mắt chợt dừng bước hỏi. Thư gửi tới Quỳ Châu đâu? Triệu Quyết bị hắn hét cho tỉnh lại, lập tức hoảng loạn từ trong lồng ngực móc ra phong thư bị ám vệ lấy đi, đưa qua. Rút thư ra, mở ra phong thư hồng cánh sen tương tư câu đầu tiên đều là. Hôm nay, Nhan Tuế Nguyện đã cảm thấy nó chưa? Hắn lại mở những phong khác, mỗi một phong hồng đó, câu đầu tiên đều là câu này. Triệu Quyết thật cẩn thận mà nói. Công tử, mấy lá thư này, không có một phong nào đi vào Nhan Phủ. Nhan Thượng Thư, hẳn là không biết việc này. Nhiệt độ ở ấn đường Trình Tàng Chi hạ xuống. Xem như hắn còn thức thời. Công tử, sau giờ ngọ sẽ phải tụng kinh đốt hương, có đi không? Triệu Quyết nhắc nhở nói, đi chứ, đương nhiên phải đi, vẻ mặt Trình Tàng Chi lại u ám. Hắn muốn ám độ Trần Thương, cũng phải coi ta dùng cận thủy lâu đài có cho hắn cơ hội hay không. Ám độ Trần Thương, ngấm ngầm ra tay, cận thủy lâu đài, dây dưa miết siêu lòng. Triệu Quyết hơi há mồm, hắn muốn nói là công tử ơi, có lẽ vị kia ở Quỳ Châu cũng không có cái ý kia, nhưng mà đối mặt với công tử đang lửa giận ngút trời, hắn không dám mở miệng. Trong trai cung có mấy tiểu thái giám đang thu thập giấy trên án thư. Một tiểu thái giám thân hình thon gầy thu gom tất cả giấy kinh thư Nhan Tuế Nguyện chép trình lên đưa cho nội thị thường Dương Phụng Tiên. Tiểu thái giám nói, góc truyện audio.com, Dương công, Trình đại nhân không chép, giấy chép của Nhan Thượng Thư đều ở đây. Dương Phụng Tiên hơi hơi gật đầu, rồi sau đó lật toàn bộ mấy trang chép của Nhan Tuế Nguyện, cho đến hai tờ cuối cùng thì cười ngặt nghẽo, rồi sau đó rút hai trang đó để riêng ra, bảo. Nhan Thượng Thư cùng Trình Đại Nhân sẽ viết văn cầu nguyện sau giờ ngọ, đừng vội đốt chúng, lấy tới cho ta xem. Tiểu thái giám thấy nội thị thường hiện vừa lòng trên mặt lập tức cười nịnh nói. Nô tỳ đã rõ, một ngày trước Tết Nguyên Tiêu trong trai cung, Hoàng đế Lý Thâm đích thân tới đại điện đốt văn cầu nguyện do hắn viết cầu trời xanh ban cho Đại Ninh thiên hạ Thái Bình. Tế được hai canh giờ, nhưng Lý Thâm ngửi hương, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, không chịu nổi cho tới khi các đại thần viết xong văn cầu nguyện thì đã vô ý ngã quỵ ở đệm hương bồ dưới tượng Phật. Một chúng công nhân sợ tới mức gà bay chó sủa, ba chân bốn cẳng nâng Lý Thâm hồi cung. Cùng tiễn đế vương rời đi, chúng thần lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm. Bệnh đau đầu của hoàng thượng đã nghiêm trọng như vậy thế mà vẫn chưa chịu lập hậu. Có lập hậu hay không không quan trọng, quan trọng chính là người kế vị. Ai nha, các ngươi đừng nói bậy, để ý người có tâm nghe thấy, mất mạng nhỏ. Khi mà mọi người đang bàn luận xem ai sẽ kế vị, nội thị thường đã cao giọng hô. Các vị đại nhân đã viết xong văn cầu nguyện chưa à, nếu đã viết xong, nội gia liền sai người thu về để tề phụng với hoàng thiên hậu thổ. Chúng thần vội vàng ngừng châu đầu ghé tai, lo viết văn cầu nguyện của mình. Trình Tàng Chi dạo bước qua giàn văn thần, thấy mỗi người đều đang lưu loát viết một tờ văn cầu nguyện. Đi tới bên Nhan Tuế Nguyện thấy đối phương trầm mặt mang vẻ tối tăm lạ thường. Đây là lần đầu thấy sắc mặt Nhan Tuế Nguyệt âm trầm như vậy, Trình Tàng Chi cảm thấy kinh ngạc. Nhan Thượng Thư, ngươi đây là đánh mất người trong lòng hả? Theo tiếng ngước mắt, Nhan Tuế Nguyệt nhìn chăm chú Trình Tàng Chi, biểu cảm đối phương không có gì giả vờ, mờ mịt kinh ngạc. Ánh mắt y tựa như muốn phân ra trở thành từng sợi sáng nhỏ, len lỏi vào trong nhân tâm tìm tòi, chậm rãi nói. Trình đại nhân nói đùa, hai người mới cãi nhau ở hình bộ giờ ngọ. Nhan Tuế Nguyện cũng kinh ngạc là Trình Tàng Chi mắc bệnh hay quên nặng hơn y nghĩ. Chỉ mới mấy canh giờ trôi qua thôi mà lại có thể tìm mình trêu chọc nữa rồi. Trình Tàng Chi không chút nào tự ý thức nói. Vậy cái bộ dạng ảm đạm thương tâm này của ngươi cũng thật. Hiếm thấy, hắn tự dưng khựng lại. Chẳng lẽ là mất tiểu tình nhân Kim Ốc Đàng Kiều kia rồi? Nhan Tuế Nguyện muốn hỏi, ngươi có thể đàng hoàng nói chuyện vài khắc được không? Sau đó bỗng nhiên lại cười, nhưng nụ cười kia không hề mang ý cười, nói. Tiểu tình nhân thật ra vẫn chưa mất mà là thư tình của bản quan viết cho tiểu tình nhân kia mất. Hai tờ giấy tuyên thành kia cũng không biết bị mất ở đâu rồi. Trình Tàng Chi kéo ra mặt thần sắc khó coi, trong miệng nhạt nhẽo nói. Ngươi thật sự có tiểu tình nhân, bản quan là nam tử bình thường, vẻ mặt Nhan Tuế Nguyện ôn hòa nhạt nhẽo. Cũng không phải Trình đại nhân, có tình nhân không phải rất bình thường à. Trình Tàng Chi hoàn toàn sụ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Nhan Tuế Nguyện. Không thể nào, ta đã điều tra 18 đời tổ tông của ngươi, sao có thể không biết việc này? Nhan Tuế Nguyện mỉm cười. Trình đại nhân, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Góc chuyện audio.com, quen dần là được. Trình Tàng Chi chần chờ nhìn Nhan Tuế Nguyện, thấy vẻ mặt ôn ôn hòa hòa của đối phương, không hề sơ hở. Ta chỉ là cãi với ngươi một trận, xuống tay hơi nặng chút thôi còn gì. Vậy mà ngươi đã tự tìm cho mình đối tượng tiếp theo, hắn luôn biết Nhan Tuế Nguyện ăn mềm không ăn cứng, lại không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy. Trình tiết độ sứ, nếu rảnh rỗi, sớm ngày thú thê. Nhan Tuế Nguyện thành khẩn nói, bớt suốt ngày phiền nhiễu y, ngươi rốt cuộc cảm động muốn gả cho ta. Trình Tàng Chi lập tức kích động nắm lấy tay y, ngoài màn trúc cách đó không xa còn có đại thần đang ghi văn cầu nguyện. Nhan Tuế Nguyện vội vàng lui về phía sau ba bước bảo trì khoảng cách an toàn với Trình Tàng Chi, sợ bị khinh bạc. Rồi sau đó, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, bản quan là nam tử chỉ thú, không gả. Trình Tàng Chi thâm tình nhìn chăm chú y, ngữ khí thản nhiên như trước nay. Ta yêu cầu không cao, vô danh vô phận cũng không sao, ngồi ăn cùng bàn với tiểu tình nhân của ngươi là được rồi. Nhan Tuế Nguyện nhắm mắt không nói, hiếm khi tuyệt vọng thế này, hất cái tay không an phận của Trình Tàng Chi. Thỉnh quân tự trọng, Triệu Quyết đang đứng đó cách một tấm màn trúc vàng, buồn bực không thôi. Giờ ngọ công tử nhà hắn rõ ràng còn đang lửa giận tận trời, bất quá chỉ vừa mấy canh giờ trôi qua thôi đã vui vẻ rồi. Không thể hiểu nổi, Nhan Tuế Nguyện cũng y như Triệu Quyết không thể hiểu nổi. Giờ ngọ rõ ràng là đang dương cung bạt kiếm, Trình Tàng Chi lại còn có thể mặt dày vô sỉ, thật là làm y trở tay không kịp. Trình tiết độ sứ, bản quan còn muốn viết văn cầu nguyện. Ngụ ý bảo, ngươi cút đi được không? Nào biết Trình Tàng Chi thả tay, trộm lấy một tờ giấy trên án thư, nhấc bút. Ừ, chúng ta cùng nhau viết. Nhan Tuế Nguyện lạnh lùng nhìn hắn vài lần, không hề để ý tới người này nữa. May mà án thư cũng đủ dài, hai người cùng nhau viết văn cầu nguyện cũng không phải quá chật chội. Nhan Tuế Nguyện vẫn dùng một tay đề bút cứ như đang tạc khắc vào tấm bia đá, nét bút mạnh mẽ hữu lực. Nội dung trên trang giấy càng khiến cho người khác khiếp sợ thần hồn. Vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mạnh, Trình Tàng Chi xem đến đó thì cổ tay cứng đờ, vò tờ giấy dưới tay mình ném vào người Triệu Quyết. Triệu Quyết nơm nớp lo sợ mà bắt lấy cục giấy, thấy sắc mặt công tử như có mây đen dày đặc ngậm miệng không nói. Người khác mà nhìn thấy Nhan Thượng Thư viết văn cầu nguyện, không hiểu rõ, còn tưởng rằng Nhan Thượng Thư đang tự viết tế văn cho mình. Trình Tàng Chi nhếch khóe miệng, trong lòng không chút thoải mái. Nhan Tuế Nguyện hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trình đại nhân, ngài tự lo cho mình thì hơn. Trình Tàng Chi tất nhiên không chịu nghe theo y, lập tức muốn vò nát cái tờ giấy kia, nhưng trên án thư đã không còn gì, hóa ra đã bị Nhan Tuế Nguyện cầm đi. Hắn nói, dù cho ngươi không tin ông trời cũng nên viết cái gì dễ nghe chút. Nhan Tuế Nguyện lễ độ, nói năng khí phách, đây là tâm nguyện suốt đời của bản quan, chết vì thiên hạ, xuống nơi chín suối cũng sẽ không làm thất vọng tổ tông. Nếu thua vì một chữ tình, mới thật là chuyện buồn cười. Trình Tàng Chi nhìn chăm chú vào y hồi lâu, nói. Người suy nghĩ cho thiên hạ như vậy, nhưng hoàng đế thì sao, còn đang cứng đầu không lập hậu, ngay cả người nối nghiệp vương triều cũng không cần. Hắn cười nhạo, hóa ra hoàng đế không vội, thượng thư ngươi đã sốt ruột. Trình tiết độ sứ chú ý lời nói, góc chuyện audio.com, Nhan Tuế Nguyện không chút nào bị dao động. Trình Tảng Chi không thích nghe câu này của y, càng tăng thêm ngữ khí. Không bằng ta dâng một phong tấu chương, thỉnh vương phi của thủ cư vương ở Quỳ Châu xem thế nào. Nhan Túy Nguyện rũ mắt, Trình Tiết Độ Sứ thích thêm dầu vào lửa, sát muối vào vết thương đến vậy sao? Trình Tảng Chi khẽ cười một tiếng, không hề mở miệng. Hắn lại lật ra một tờ giấy, để bút vẩy mực viết xuống. Tuế nguyện của ta trường mệnh vô tật, niên niên nhạc sự, tuế tuế toại nguyện. Sống lâu không bệnh, vui vẻ hạnh phúc hàng năm, mãi mãi có thể toại nguyện mình. Nhan Túy Nguyện nhìn thoáng qua nội dung thì sửng sốt, lập tức muốn đoạt đi tờ giấy đó, giọng điệu không khỏi cất cao. Trình Tiết Độ Sứ, đây là viết văn cầu nguyện cho lê dân bá tánh, không thể làm bậy. Trình Tảng Chi nhét tờ giấy vào đai lưng, Nhan Túy Nguyện quả nhiên dừng tay, hắn giấu ý cười nói. Ta cùng lê dân bá tánh không oán không thù, không thân không gần, tại sao phải viết cầu nguyện cho họ? Huống chi, đây chỉ là nguyện cầu năm nay, của ta, Nhan Thượng Thư, hiểu lầm cái gì sao? Túy Nguyện là tên mà cũng có nghĩa là nguyện cầu năm nay của mình, v. Nhan Túy Nguyện trầm mặc nhìn Trình Tảng Chi, thấy vẻ mặt đối phương vô cùng hiển nhiên. Nếu y thể hiện cảm xúc quá mức lại có vẻ như y đang tự mình đa tình. Trình Tiết Độ Sứ, này không phải là lời mà mệnh quan triều đình nên nói. Lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, lo cho nỗi lo của thiên hạ trước tiên, thấp hèn nào dám nản lòng lo nước. Trình Tảng Chi buột miệng thốt ra vài câu danh ngôn thiên cổ, lại dùng ngữ khí lạnh lẽo. Năm xưa lúc ta phải bôn ba khắp nơi, lại không có nơi nào trên thiên hạ đối đãi ta như vậy. Nhan Túy Nguyện nhìn hắn, hình như có nghi vấn. Trình Tảng Chi thuận miệng nói, lúc ta chằn trọc ở Thanh Thủy, đã quen nhìn thấy hạng người ích kỷ. Tiểu nhi lưu lạc bị rượt bánh hấp, cây trượng nạm bạc của lão nhân bị người khác đập bể. Nhan Thượng Thư còn nhớ rõ con chó kia của ta sao, dọc đường đi nó bị bắt hơn mấy chục lần, còn có mấy lần suýt nữa bị người ta làm món cầy hầm. Nhan Túy Nguyện hiếm khi không thể cãi lại, những năm gần đây, phong tục giáo huấn của Đại Ninh đúng là đã trở nên suy đồi. Người của các đạo bất kính thiên tử, không nghe điều lệnh tự tiện cho cha truyền con nối chức vụ. Nhưng Nhan Túy Nguyện tuyệt đối sẽ không ngờ được những ngày Trình Tảng Chi bị triều đình truy nã đã khổ thế nào. Vạn lượng bạc treo thưởng, khiến cho tất cả mọi người điên cuồng. Trình Tảng Chi vì chạy trốn, từng mấy lần phải hủy hoại dung nhan bản thân. Trải qua đêm lạnh, đói khát bức bách không ai hỏi han, chỉ có con chó hắn nhặt được trên đường kia vì hắn mà đi ăn vụng ở nhà hộ dân cho đỡ đói, xong rồi còn tranh đấu tàn nhẫn với chó hoang để đoạt lấy bánh bao, kiếm được thứ gì đều ngậm về cho hắn. Thiếu niên lang không biết sự đời, chỉ trong mấy tháng gian khổ đã nhìn thấy mọi thói đời nóng lạnh trên thiên hạ thế nhưng trái tim vẫn còn giữ một tia ấm áp. Cách chương.